Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 162. Hỗn nguyên một khí đại thủ ấn, bước chân ngừng ở cửa sân, Bạch Mi ngửa đầu nhìn căn này bình thường nhà dân sân. Nghỉ chân một lát sau xoay người rời đi, hoàn toàn chưa quen thuộc thứ một chỗ tùy tiện xông vào. Không có chút ý nghĩa nào chuyện Bạch Mi sẽ không làm. Dù sao nơi này là ở kinh thành, Trung Nguyên thủ phủ Bạch Mi nếu là ở này đại náo một trận, chỉ sợ cũng phải ăn không ôm lấy đi. Bạch Mi quả quyết sau khi rời đi, Trúc Kinh Nhi thân hình xuất hiện ở bị kéo ra một cái khe hở trong khe cửa. Nhìn Bạch Mi bóng lưng, Trúc Y Nhi trong mắt vài hàn quang hiện lên. Trong tay áo chảy xuống một cái màu xanh linh vũ như vậy vật kiện tới tay tâm. Bạch Mi bóng lưng càng lúc càng xa, Trúc Y Nhi lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Sẽ không nghĩ, mà là thật không có vạn phần nắm chặt. Kiếm ma tên không phải là không có lửa làm sao có khói. Hư danh loạn truyền, Bạch Mi thực lực là vô số làm chứng kỳ hung hãn kiếm uy nhân một chút xíu truyền tới. Đột, chờ đến đấu bán kết thời điểm đang thu thập người tốt thu hồi màu xanh linh vũ. Trúc Y Nhi tướng môn kẽ hở đóng kỹ thân hình tiêu nhị. Trở lại cửu quan dịch quán sau, Bạch Mi vào phòng ở bốn phía bày trăm đạo kiếm phù ngưng tụ thành một mảnh kiếm phù đại trận. Sắp xếp cẩn thận hết thảy sau, Bạch Mi lấy ra từ linh ô các mua về những thứ kia công pháp bí sách. Một tia ý thức toàn bộ rót vào thường thanh thụ mầm trong chậu đồng. Điển tịch vừa vào chậu đồng nhất thời bị không khỏi lực khuấy thành phấn vụn, trong đó tinh hoa bị thường thanh thụ mầm hấp thu. 9 bản công pháp bí sách tinh hoa để cho thường thanh thụ mầm thượng trúc giàn trái cây lại lần nữa sinh ra một ít biến hóa. Trên thẻ trúc chữ viết bộc phát rõ ràng. Đầu đã lâu đến lớn chừng bàn tay. Trúc giản trái cây càng ngày càng đại, liên tiếp thường thanh thụ mầm nhánh cây cũng bị túng càng ngày càng kém. 3. Nhất thanh thúy hưởng, liên tiếp trúc giản trái cây nhánh cây líu lo mà đứt. Đã cùng bình thường trúc giản một kích cỡ tương đương trái cây an ổn rơi vào tay Bạch Mi. Trúc giản trái cây vừa đến tay, một cổ ôn nhuyễn nhẵn nhụi xúc cảm để cho Bạch Mi cũng tưởng lầm là sờ tới vị kia giai nhân mềm mại nhất da thịt. Đêm này trúc giản trái cây lật lộn lại, tìm tới ấn có chữ viết một mặt. Bạch Mi định thần nhìn lại, hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn, thật là bá đạo tên. Trúc giản trái cây thượng bá đạo tên để cho Bạch Mi đôi mắt sáng lên. Nhưng là trái cây này dáng dấp hồn nhiên nhất thể, cũng không thể muốn tìm thường trúc giản như vậy phiên động. Để cho Bạch Mi nhất thời nghi ngờ, chẳng lẽ lớn như vậy trái cây muốn chỉnh cái ăn hết? Lặp đi lặp lại cũng tìm tới khác biện pháp, Bạch Mi dứt khoát há miệng, rắc rắc một tiếng một cái liền cắn 1/3 trúc giản trái cây. Tựa như trúc giản trái cây cửa vào mềm nhũn, không có một chút mùi vị, giống như là ở ăn một đoàn bạch diện như thế. 2-3 lần đem chọn cái trái cây đều ăn đi vào. Bạch Mi tĩnh tọa ở giường một bên, tra xét trong cơ thể có hay không có thay đổi gì. Chợt, Bạch Mi nhẹ nói bên tai truyền tới một trận lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Loáng thoáng, hoảng hoảng hốt hốt, cẩn thận nghe, nhưng lại không nghe rõ. Nhắm hai mắt lại, Bạch Mi trầm tâm tâm thần tinh tế đi lắng nghe phương này ngoại chi âm. Dần dần từng hàng nhảy lên văn tự bắt đầu xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Hỗn nguyên, vạn khí chi thủy nguyên. Đoạt, là sinh cường. Hòa, là nhập diệt. Tức giận xuyên qua. Vô pháp, vô tướng, bất chi bất giác yên lặng ở ngộ pháp trong cảnh giới. Hai tay Bạch Mi theo bản năng bắt ra một cái huyền ảo pháp ấn. Mồm miệng sinh tân như quỳnh tương như vậy cút vào Bạch Mi cổ họng. Ngộ pháp thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt tam ngày trôi qua ba ngày cũng không thấy sư phụ từ trong phòng đi ra. Lý Tiêu Diêu cảm thấy một tia không đúng, tới gõ cửa lại phát hiện cửa sổ đều đã bị một cổ cường đại kiếm ý phong bế. Trừ phi có địch nổi bạch mi kiếm đạo cảnh giới, hoặc là cưỡng ép phá phong buộc, nếu không gian phòng này bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào. Vô kế khả thi Lý Tiêu Diêu, tâm nghĩ có thể là sư phụ đang bế quan, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều tới gõ một lần môn. Nhìn có thể hay không được đáp lại. Trong nháy mắt, Cửu Châu Đại hội đấu bán kết mở cuộc tranh tài thời gian liền muốn bắt đầu. Có thể bạch mi trong căn phòng vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Không chỉ là thanh âm, ngay cả một chút khí tức cũng không truyền ra tới. Tiêu Diêu ca ca, sư tôn còn đang bế quan sao? Nhìn nhớ hãy cùng con ruồi không đầu như thế Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi mở thủy linh mắt to hỏi, cũng không phải là ấy ư, ngày mai Cửu Châu Đại hội đấu bán kết liền muốn bắt đầu. Sư phụ hay lại là một chút tiếng thở cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bất đắc dĩ chống cằm ngồi ở trước bàn, Lý Tiêu Diêu thở dài nói, đột nhiên một tiếng trọng vang từ bạch mi căn phòng truyền tới. Lý Tiêu Diêu nghe tiếng đằng địa một chút, liền từ chỗ ngồi vọt lên đến. Một cái bước dài lao ra khỏi phòng, chạy thẳng tới Thanh Nguyên nơi. Bạch mi cửa gian phòng, nghẹo đầu cười ngây ngô a bảo chỉ bị đập mở một cái lỗ thủng to cửa phòng nói. Mở, vào đi, nhìn rõ ràng cho thấy bị bạo lực trực tiếp đập mở cửa phòng. Lý Tiêu Diêu cô đông một tiếng nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời đối với mình cái này bình thường chỉ biết là ngủ say sư đệ, có nhận thức mới, đi theo ao bảo khom người đi vào bạch mi căn phòng. Lý Tiêu Diêu vừa vào phòng liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở mép giường bạch mi. Giờ phút này bạch mi cặp mắt hơi khép, lưng ngồi thẳng tắp, hai tay bấm một quả huyền ảo phản ứng. Quanh thân ngũ sắc như sợi tơ như vậy nhứ vật phiêu miểu vây quanh ở bạch mi bên người. Sư phụ nhẹ giọng kêu một câu. Lý Tiêu Diêu chặt nhìn quanh bạch mi, rất sợ quấy rầy bạch mi tu hành. Nghe Lý Tiêu Diêu kêu lên, bạch mi từ trong nhập định tỉnh lại, có chút mở hai mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi một đạo ánh sáng năm màu chợt lóe lên, há mồm phun ra một đạo khác ngũ thải khí lưu. Bạch mi cặp mắt dần dần biến trở về nguyên lai màu sắc. Nhìn trong phòng đứng Lý Tiêu Diêu ba người, bạch mi nói, thế nào sư phụ, ngày mai đấu bán kết liền muốn mở cuộc tranh tài, nếu như a bảo sư đệ đập ra môn, người sợ là liền muốn bỏ qua. Buông tay một cái, Lý Tiêu Diêu cười nói, hơi kinh ngạc. Bạch mi cười an ủi săn sóc che chán đầu. Tu hành giữa vô năm tháng, này vừa nhập định liền quên ghi thời gian, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy. Đúng vậy, lúc này là nhờ có A Bảo sư đệ. Nhìn chỉ có chính mình một nửa thân cao A Bảo, Lý Tiêu Diêu cười nói, mặt đầy cười ngây ngô. A Bảo nghe được Lý Tiêu Diêu tán dương, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trời sinh tính đơn thuần, nó tựa hồ còn không có học sẽ như thế nào tiếp nhận người khác tán dương. Biết này vị đến từ Đồng Hương Quốc bảo có phi phàm thiên phú. Bạch mi cười lấy ra một bó trúc xanh ném cho A Bảo. Thấy tươi non ngon miệng trúc xanh, A Bảo nhất thời hoan hô một tiếng. Một cái tiếp lấy trúc xanh, lấp lánh trong mắt to tràn đầy vui vẻ. Lần này bế quan, mặc dù suýt nữa bỏ qua Cửu Châu Đại hội đấu bán kết, nhưng là trúc giản trái cây mang cho bạch mi hiệu quả lại để cho vượt xa bạch mi tưởng tượng, để cho bạch mi lần này đấu bán kết trong lại nhiều một tấm không người biết lá bài tẩy, tăng thêm mấy phần tỷ số thắng, để cho Lý Tiêu Diêu mấy người trở về phòng tin tức. Bạch mi ngồi ngay ngắn ở trong phòng, chậm rãi lộ ra tay trái mịn trắng nõn lòng bàn tay, như núi non chập trùng đường vân thượng từng tầng một ngũ thải huyền quang bao phủ trong đó. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn ôi, có chút ý hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.